Chương 308, năm đó trăng sao. Đối với kiếm tiên Liễu Hạng, trên thực tế mặc dù là đã qua 6.000 năm, mặc dù thế gian trọn vẹn có 6.000 năm đều không tiếp tục người nhìn thấy qua vị này kiếm tiên hoàn cảnh, nhắc lại cùng vị này kiếm tiên thời điểm, bất kể là kiếm sĩ nhất mạch còn là tam giáo tu sĩ, đều có chút thất thần. Tại 6.000 năm trước cái kia kiếm tiên như là bầu trời sao dày đặc bình thường lóng lánh niên đại trong, chỉ là kiếm sơn liền có nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm, áo bào trắng kiếm tiên Lục Trường Yển, cùng với vị kia nghiêm sư. Tự nhiên còn có Liễu Hạng, chỉ là kiếm sơn liền có trọn vẹn 4 vị, tại tính cả mặt khác kiếm tông, chỉ sợ kiếm tiên số lượng sẽ không nhỏ hơn 2 cánh tay số lượng. Tại kiếm tiên phía dưới càng có Bạch Tri Hàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đám kiếm sĩ thiên tài, đây mới thực sự là kiếm sĩ cường thịnh thời kỳ. Chỉ là nhiều như vậy kiếm tiên chính giữa, Liễu Hạng tên vẫn như cũ là sau cùng sáng chói lóe sáng đấy. Một đám kiếm tiên đều là thương hải, đến cùng như thế nào phân chia cao thấp, ngoại trừ sinh tử đánh đấm bên ngoài, sau cùng trực quan một cái biện pháp chính là xem một kiếm chém ra, gặp có thế nào uy thế rồi. Có thể du ngoạn sơn thủy thương hải kiếm sĩ, một kiếm chém ra, kiếm khí có thể tung hoành mấy vạn dặm, theo kiếm đạo tu vi tinh tiến, liền có thể càng dài một ít, tựu thật giống hiện nay kiếm tiên Triêu Thanh Thu, đám mây thánh nhân cũng tốt, yêu thổ đại yêu cũng tốt, đều phổ biến cho rằng, Triêu Thanh Thu một kiếm nếu là toàn lực thi triển, kiếm khí ít nhất gặp tung hoành 7 vạn trong, đã muốn thắng được rất nhiều 6.000 năm kiếm tiên rồi, kỳ thật cái này cũng bình thường. Triêu Thanh Thu tại thế gian này, cơ hồ là lấy sức một mình cứng rắn đi vào Thương Hải, không nói thiên tư, chỉ là nghị lực chính là thế gian hiếm thấy, hơn nữa Sơn Hà Cờ Hờ và Am, Oxid, NG tiếp tục kiếm tiên, Triêu Thanh Thu đều có một cổ gặp làm, lúc kỹ lăng tuyệt đỉnh khí khái, những năm này một mực đi tới đi lui tại yêu thổ cùng Sơn Hà Chi Trung, kiếm đạo tu vi không ngừng tinh tiến, đi cho tới bây giờ tình trạng này, chẳng có gì lạ, chỉ là so với Liễu Hạng, vẫn sẽ có người nói, kém hơn một chút, thế gian đồn đại. Nếu là có thể một kiếm liền tung hoành 9 vạn dặm kiếm tiên, liền nên là phá vỡ Thương Hải, đã trở thành chính thức kiếm tiên. Bất quá loại này kiếm tiên, liền cũng nên ly khai nhân gian, đi hướng nơi đó rồi. Ở đằng kia chút ít trong điển tịch, thời gian không cách nào khảo cứu thời kỳ thượng cổ trong, tự nhiên là có nhân gian kiếm sĩ cùng tu sĩ có thể ly khai nhân gian đấy. Mà 6.000 năm trước, Liễu Hạng thì lạc bị, được cái coi là sau cùng tiếp cận ly khai nhân gian người. Nếu không phải phát sinh trận đại chiến kia, nếu không phải Liễu Hạng vì truy tìm cái kia thành tiên cơ hội, làm cho mình một phân thành hai, mặc dù là phải chết, cũng ít nhất gặp lưu lại vài con đại yêu tính mạng, nếu như không có nếu như, thế nhưng vị thiên tài đến cực điểm, một người lực lượng áp thế gian sở hữu kiếm tiên Liễu Hạng, còn là chết, cùng một vị đại yêu đối địch, lạc bại thân vong, hiện nay bội kiếm cũng còn tại kiếm sơn đáy vực. Lý Phù Giao hoàn hồn sau đó, bắt đầu cẩn thận dò xét cái kia bộ tượng đá, như người này chính là cái kia vị 6.000 năm trước kiếm đạo đệ nhất nhân. Tại sao lại ở chỗ này lập nhiều tượng đá, không phải nói Liễu Hạng chết trận tại kiếm sơn sao? Nếu là như vậy, này là tượng đá là Liễu Hạng sau khi chết, người đến sau làm cho lập, còn là Liễu Hạng trước khi chết, bản thân làm cho lập. Nếu là người phía trước, cái kia làm cho lập thạch giống như người cũng là một vị kiếm tiên, bằng không thì gì về phần ở phía trước viết xuống, đời ta kiếm sĩ, làm, lúc nhất kiếm khí dài 9 vạn dặm, như vậy bá đạo tự phụ câu nói, hơn nữa trên cửa đá trước sau hai hàng chữ, thấy thế nào cũng chỉ có Liễu Hạng dám nói. Cái kia Liễu Hạng trước khi chết, vì sao phải lập bản thân tượng đá ở chỗ này? Lý Phù Giao có chút khó hiểu, chỉ là hiện nay, việc cấp bách hay là muốn tìm được đi ra ngoài con đường, lúc trước theo thạch động tới đây, trên đường đi thăm dò, đều không có phát hiện, hiện tại đến trước cửa đá, chỉ có thể nhìn xem thạch trong cửa hoàn cảnh mới là rồi. Cửa đá phong cách cổ xưa, Lý Phù Giao không dám tùy ý xuất kiếm, cái này vô cùng có khả năng là kiếm tiên Liễu Hạng lưu lại bố trí, nếu là tùy ý xuất kiếm, ai biết có thể hay không gặp gỡ Liễu Hạng gặp gỡ chuẩn bị ở sau. Cái kia đến lúc đó, hắn một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ, mặc dù là đã qua 6.000 năm, cũng không có khả năng ứng đối Liễu Hạng chuẩn bị ở sau. Dù sao vị kia kiếm tiên, không phải người bên ngoài. Chỉ bất quá Lý Phù Giao không khỏi nghĩ đến, nếu kiếm tiên Triêu Thanh Thu đi tới nơi này bên cạnh, có thể hay không trực tiếp một kiếm đưa ra, vị kia kiếm tiên chỉ sợ là liền còn sống Liễu Hạng đều không sợ. Huống chi là như vậy cái tượng đá cửa đá, bất quá dựa vào Triêu Thanh Thu kiếm đạo cảnh giới, thế gian này còn thực không có có chỗ nào có thể vây khốn hắn. Lý Phù Giao cười khổ lắc đầu, kiếm tiên tâm tư còn là không muốn đi đoán. Trở về hoàng hồn, Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, bắt đầu cẩn thận dò xét đạo này cửa đá, xem thuộc về xem. Lý Phù Giao cũng không dám thò tay đi đụng vào, trọn vẹn nhìn chằm chằm nửa nén hương thời gian, Lý Phù Giao thậm chí đều đem cái kia trên cửa đá đường vân đều nhớ kỹ, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lý Phù Giao thở dài, trở lại tượng đá trước, muốn chỉ chốc lát, lúc này mới hướng lui về phía sau mấy bước, cầm lấy lúc trước bạch cốt đi phía trước ném đi. Bạch cốt vọt tới cửa đá, sau đó đạn trở lại trên mặt đất, cũng không có chút tình huống phát sinh. Lý Phù Giao lại nhẫn nại tính tình đợi nửa khắc đồng hồ, Lý Phù Giao lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi tới gần, nhưng vẫn xưa cũ chưa quên một tay án lấy chuôi kiếm, cái tay còn lại khoác lên trên cửa đá. Lý Phù Giao vốn chỉ là nghĩ đến thử một lần, đầu hơi hơi dùng sức, cửa đá liền trước di chuyển một ít. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, dùng sức đẩy về phía trước đi. Theo một hồi oanh long long thanh âm vang lên, cửa đá bị được Lý Phù Giao cứng rắn đẩy ra. Cửa đá bên trong hào quang mãnh liệt, sáng như ban ngày. Lý Phù Giao bước vào cửa đá ở trong, đập vào mi mắt chính là vô số tàn kiếm kiếm gãy, coi như là một tòa kiếm trận. Mà tại kiếm trong trận, tự hồ có một người chết ngồi xếp bằng, hắn ăn mặc tràn đầy bụi bặm trường bào, xám trắng tóc nhìn xem rất là thất bại, nhắm mắt lại, một trương già nua trên mặt tràn đầy nếp uốn. Lý Phù Giao nhíu lông mày, lúc trước tại trong thạch động thả thấy vị kia kiếm đạo tiền bối, đều là đã sớm hóa thành bạch cốt, cái này một vị còn không có như thế, chẳng lẽ lại là kiếm tiên Liễu Hạn? Thế nhưng là Liễu Hạn nếu là chết ở kiếm sơn, là ai đến đem vị này kiếm tiên thi thể chuyển đến nơi đây hay sao? Lý Phù Giao đè lại chuôi kiếm, bắt đầu dò xét trong này bố trí. Cửa đá bên trong dị thường trống trải, trừ đi chính giữa kiếm trận bên ngoài, bốn phía đều là thạch bích, chỉ là không biết những thứ này thạch bích chỉ dùng để loại nào chất liệu làm dễ dàng, trắng như mỹ ngọc, dẫn đến cái này một chút cũng không lờ mờ. Lý Phù Giao đi lên phía trước qua vài bước, thò tay đi sờ lên bốn phía thạch bích, sau đó phát hiện loại vật này tám phần là so với trước thạch động thạch bích còn muốn cứng rắn, bản thân chỉ sợ là không có chút cơ hội có thể đem cái này bổ ra. Thở dài, Lý Phù Giao đều muốn hướng cái kia chỗ kiếm trận đi đến, có thể lại lo lắng có mấy thứ gì đó cơ quan. Trong lúc nhất thời do dự, chỗ này động phủ tại một cái sông lớn đáy sông, theo cái kia bộ bạch cốt đến suy đoán, cũng có thể có rất nhiều năm, thế nhưng là nếu như vào được, đến cùng làm như thế nào đi ra ngoài đây, cái này khắp nơi đều không có ra khỏi miệng. Lý Phù Giao tin tưởng khẳng định có cơ quan, chỉ là không biết ở địa phương nào. Trầm tư một chút mà, Lý Phù Giao nghĩ đến phải ly khai nơi đây, trước khi đi vào cái chỗ kia nhìn xem. Có thể vừa lúc đó, kiếm trận chính giữa, vang lên một hồi bụi bặm tung tích tuôn rơi âm thanh. Lý Phù Giao bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cái kia lúc trước bản thân cảm thấy là thi thể lão nhân mở mắt. Hắn bình tĩnh nhìn hướng Lý Phù Giao, sau một lát, có chút buồn vô cớ nói, ngươi thật sự đã đến. Lão nhân hẳn là thật lâu cũng không nói gì nói chuyện rồi. Lúc nói chuyện liền có chút ít không lưu loát cảm giác, nhưng mà đủ để cho Lý Phù Giao nghe rõ ràng. Tại hắn mở to mắt thời điểm, Lý Phù Giao có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này có một đạo tràn đầy kiếm ý, chỉ là bị nhốt tại trong kiếm trận mà thôi. Chập tối lão nhân không giống như là chập tối lão nhân, càng giống là một thanh kiếm. Lý Phù Giao lặng yên suy nghĩ, nếu hắn tại Liễu Hạn thời đại kia liền còn sống, này làm sao xem đều ít nhất là 6.000 năm, thánh nhân đều chưa chắc có thể sống lâu như vậy. Nếu không phải như thế, người này liền nên cùng với một dạng với hắn, không hiểu thấu lại tới đây, một mực không có tìm được đường ra, sắc cái này rất nhiều năm, nhìn đến muốn chết tình trạng. Chỉ là lão nhân mới mở miệng chính là một câu nói như vậy, làm cho Lý Phù Giao cũng có chút nghi hoặc. Tại Bạch Ngư Trấn trong có nên nói hay không sách tiên sinh những trong năm kia, tự nhiên là gặp giảng đến rất nhiều người trẻ tuổi bất hạnh ngã vào vách núi liền nhìn thấy ẩn cư thế ngoại cao nhân hoặc là tìm đến cao nhân lưu lại bí tịch, tóm lại học được sau đó, liền có thể trở thành cao thủ. Thế nhưng là những cái kia cao nhân, nhìn thấy ngoại nhân câu nói đầu tiên, tại sao lại nói là ngươi thật sự đã đến? Lý Phù Giao đã trầm mặc thật lâu, hỏi, tiền bối là ai? Đây là thứ hắn muốn biết. Cái này bên ngoài có một cổ kiếm tiên Liễu Hạn tượng đá, trong thạch động càng là có một cổ xương khô, những thứ này thoạt nhìn đều cùng Liễu Hạn có quan hệ. Lý Phù Giao tự nhiên cũng muốn biết người này là ai vậy, mặc dù cùng hắn không có quan hệ. Lão nhân nghiêng đầu hình như là nghiêm túc lắng nghe thật lâu, chậm rãi nói ra, tên của ta, những người còn lại có thể sẽ đã quên, nhưng ngươi nếu là học kiếm, tự nhiên phải biết, ta là Vạn Xích. Lý Phù Giao lui về sau nửa bước, nhớ tới lúc trước tại trên điển tịch thấy vụn vặt ghi chép, cau mày nói, tiền bối là Vạn Kiếm Tiên, trong lời nói ngược lại là có chút không xác định. Lúc trước Liễu Hạn lưu lại câu chữ là thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ta, vì, là, trăng sáng. Nếu như nói Liễu Hạn là trăng sáng, được kêu là làm vạn chậm trễ vị này kiếm tiên, chính là cái kia chút ít sao dày đặc trong sau cùng lóe sáng một viên, hầu như sắp bị kịp được trăng sáng rồi. Chỉ là đối với kiếm tiên Vạn Xích, ở đằng kia chút ít trong điển tịch ghi chép đồ vật thật sự là không nhiều lắm. Kiếm Sơn trên điển tịch chỉ nói vị này kinh tài tuyệt diễm kiếm sĩ cũng là một vị kiếm phôi, ngày thường so với Bạch Tri Hàng sớm 100 năm, sớm liền danh chấn Sơn Hà, dựa vào thế hệ người mà nói, liền vô cùng có khả năng trở thành ngày sau kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng mà ai biết hắn gặp Liễu Hạn, cái kia ngang trời xuất thế kiếm tiên, thời đại kia Liễu Hạn, làm lúc kia được rất túc này nhân gian nhân vật chính lời nói, Liễu Hạn đi quá nhanh, quá mức sáng ngời, thế cho nên rất nhanh liền đem Vạn Xích bỏ rơi sau lưng, vì vậy Vạn Xích liền đưa ra muốn cùng Liễu Hạn một tranh giành cao thấp, hai vị kiếm tiên quyết chiến, là thế gian tối thịnh chuyện đại sự một trong. Kết quả trận này quyết chiến không ai trông thấy, chỉ biết là kết quả cuối cùng là Liễu Hạn còn sống, Vạn Xích đã không thấy tung tích. Nếu như nói người này thật sự là vạn xích, án lấy tuổi đến xem, chỉ sợ đã không chỉ 6.000 tuổi, đầu là người này lúc giữa, chỉ sợ không ai có thể sống lâu như vậy. Lý Phù Dao lông mày càng nhăn càng sâu. Sau một lát, tự hồ là biết rõ Lý Phù Dao suy nghĩ cái gì, lão nhân thấp giọng nói, ta đã bị chết 6.000 năm,